Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1084, không cùng địch nổi. Cầu vốt, tại tự Ma Khanh trong lòng, hắn theo tới, trên thực tế một người liền có thể chôn vùi toàn bộ thần võ đại lục. Trong lòng hắn, toàn bộ thần võ đại lục bên trên tất cả yêu thú cùng nhân loại người tu võ thêm lên, cũng ngăn cản không nổi hắn một người. Chưa từng nghĩ đến, vừa qua khỏi đến, vừa xuất thủ, liền gặp Tô Trần, nằm mơ đồng dạng. Đương nhiên, cái này nằm mơ là ác mộng, cho ta diệt. Sau một khắc, tự Ma Khanh đột nhiên giơ tay lên, trọn vẹn 32 rễ cánh tay ngưng tụ ở chung một chỗ, ngưng tụ trở thành một bức màu đen cự sơn, từ trên trời giáng xuống, vô hạn chấn áp, vô hạn chấn động, mang theo sức mạnh to lớn ngập trời. Tự Ma Khanh dùng hết toàn lực, đối với vực ngoại thiên chủng nhất tộc tới nói, cánh tay số lượng cơ bản đại biểu cho thực lực thể hiện, bình thường huyết binh, dạ linh cũng liền 10 đầu 8 đầu cánh tay mà thôi. Mà tự Ma Khanh, trọn vẹn 32 đầu, 32 cái cánh tay lực lượng là có thể điệp ra. Lại, là chỉ đếm hình thức điệp ra, lực phòng ngự, cũng là có thể điệp ra. Mỗi một cánh tay đều hiện đầy áo giáp cùng phòng ngự, chồng chất lên nhau, có thể nghĩ là như thế nào kiên cố. Vô song, tự Ma Khanh thật là thu hồi tất cả lòng khinh thị. Vô cùng coi trọng, sở dĩ mới ra một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ phía dưới thiên minh những cái kia yêu thú cùng nhân loại người tu võ phản ứng liền có thể đã nhìn ra, có thể thấy rõ ràng, phía dưới 100.000 con người tu võ cùng yêu thú. Tại kia cánh tay ngưng tụ đại sơn chấn áp xuống thời điểm, rõ ràng dưới chân dấu chân càng phát sâu, có chút đều muốn chui vào đầu gối. Tựa hồ, toàn bộ thiên môn hạp cốc đều không chịu nổi, muốn hãm xuống rồi. Một chút thực lực hơi hơi kém một chút yêu thú cùng nhân loại người tu võ, đầu gối đều tại uốn lượn, đã trọng thương đến sắp chết. Ngay cả chống lên huyền khí cương cháo, đều đang lắc lư, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn. Mà cái này, vẻn vẹn cánh tay kia ngưng tụ cự sơn khí thế chấn áp a. Cánh tay kia ngưng tụ thành cự sơn, căn bản không phải đối bọn hắn đi, lại là Tô Trần đánh ra kia một đạo kiếm mang. Từ khí tước bên trên nhìn, cái này hoàn toàn chính là đạn đạo đánh con muỗi. Ân, từ thể tích bên trên nhìn cũng thế. Tự Ma Khanh chiêu này cánh tay hội tụ nắm đấm, khoảng chừng dài mấy chục thước rộng, thị giác hiệu quả vô cùng kinh người. Chấn động, thể tích quá tốt đẹp lớn, thoáng qua, lại đụng, muôn người chú ý dưới. Tất cả mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm, muốn xem đến kết quả. Nhưng mà, trong tưởng tượng oanh minh rung động tiếng vang, không có. Trong tưởng tượng quang mang bỏng mắt ba động, không có. Trong tưởng tượng hết thảy đều không có, chỉ có tĩnh mịch, chỉ có quỷ dị. Không, đột nhiên, tự Ma Khanh ngày hôm đó yên lặng trong trầm mặc, đột ngột rít lên một tiếng, tràn ngập sợ hãi gào thét, nương theo gào thét, phốp, nhìn thấy, tự Ma Khanh cánh tay kia hội tụ cự hình nắm đấm. Lại, vậy mà từ đó đứt gãy. Rõ ràng mà chỉnh tề đứt gãy, giống như là một cái bị cắt mở khối thịt, vết cắt biên giới, khó mà hình dung quy tắc, giống như là dùng tia laser cắt chém, màu xám đen máu tươi tự nhiên trên không trung, bao phủ toàn bộ thiên môn hạp cốc, không khí đều biến thành đè nén, mục nát, mùi tanh hôi, tự Ma Khanh lung la lung lay gào thét, đau đớn, cánh tay của hắn. 32 cánh tay, một sát na liền không có, bị hoàn toàn chặt đứt a. Tự Ma Khanh kia cự hình thân thể, tại vực ngoại chiến xa phía trên run rẩy, lùi lại, một đôi to lớn trong con ngươi chỉ còn lại vẻ hoảng sợ. Mà nhất hoảng sợ là, Tô Trần đánh ra đạo kiếm mang kia, vẫn tại tiến lên, không gì không phá, không chỗ ngăn cản, liều lĩnh, vạn vật tịch diệt tiến lên, kinh khủng khó mà hình dung, ngay cả chính Tô Trần đều kinh hãi. Mộc lão, tạ ơn, Tô Trần dưới đáy lòng cảm tạ, bởi vì Mộc lão chỉ điểm, hắn đạt được thiên đại thu hoạch. Kiếm vận kinh khủng, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Trước kia, thật sự là dùng lãng phí. Chỉ có thời khắc này kiếm vận, mới là chân chính kiếm vận a. Cứu ta, Tự Ma Khanh rốt cục nhịn không được. Hắn lớn tiếng gào thét. Hắn không ngăn được, ngăn không được kia đã muốn tới trước người một kiếm. Theo hắn một tiếng gào thét. Những cái kia vốn là khoảng cách Tự Ma Khanh rất gần mấy chục con vĩnh sinh chúa tể cảnh. Vực ngoại thiên trùng, tất cả đều động, xuất thủ, từng cái không sợ sinh tử. Hoặc là dùng miệng lớn thôn phệ, hoặc là dùng độc dịch phun trào, hoặc là dùng cánh tay vung vẩy, hoặc là dùng thân thể va chạm, hoặc là dùng bàn chân trà đạp. Những này vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng thủ đoạn công kích không phải phức tạp hơn. Cơ bản, không có võ kỹ cùng vũ khí vận dụng, bọn hắn ỷ lại chính là bẩm sinh trên thân thể ưu thế. Suy suy suy, kiếm vận kiếm mang còn tại tiến lên. Bất qua, cuối cùng không phải vô hạn vô địch. Tại mấy chục cái vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng liều lĩnh ngăn cản phía dưới. Trung quy là bị chôn vùi, nhưng liền xem như bị chôn vùi, cũng mang đến chí ít 4-5 con vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng thụ thương. Trong đó một cái càng là trọng thương sắp chết. Tô Trần một kiếm này, chiến quả kinh người, như vậy vô địch, trong lúc nhất thời, hết thảy yên tĩnh, thiên môn hạp cốc bên trong, tất cả nhân loại, yêu thú, vực ngoại thiên trùng đều đang ngó chừng Tô Trần, nhìn chòng chọc vào, nguyên bản tuyệt vọng thiên minh, thấy được hy vọng, chướng mắt hy vọng, nguyên bản kiêu ngạo, đắc ý, ngoạn vị vực ngoại thiên trùng, đáy lòng bị bịt kín một tầng thật sâu bóng ma, giết, đột nhiên, Tô Trần một tiếng gầm nhẹ, hét lên, tất cả vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng, giao cho ta, còn lại, giao cho các ngươi. Tô Trần âm thanh vừa dứt hạ, dĩ nhiên xuất thủ, bá bá bá, không có chút nào lưu thủ ý tứ, thần hồn sóng động, một lòng mấy chục dùng, kinh khủng thần hồn giống như từng đôi mắt, trực tiếp khóa chặt kia chừng 30 đầu vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng. Kiếm mang tự nhiên cũng khóa chặt những này vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng. Đối với Tô Trần mà nói, cực hạn áp xúc kiếm vận, có thể làm được, nhưng, sẽ phi thường vô cùng hao phí tinh lực. Không có cái gì vô địch, là không có chút nào nỗ lực, không có cái gì mạnh mẽ vô song, là thật đơn giản, như vừa rồi hắn khóa chặt Tự Ma Khanh một kiếm kia. Chính là Tô Trần cho đến trước mắt, có thể làm được cực hạn nhất, có thể nói. Hắn là đem bông vải đều áp xúc thành đá kim cương. Quá mức gian nan, quá mức hao phí tinh lực, dạng này cực hạn áp xúc, hắn trong thời gian ngắn, cũng liền có thể phát huy 2 kiếm đến 3 kiếm dáng vẻ. Không có khả năng giờ phút này vẫn như cũ dùng dạng này cực hạn áp xúc. Cũng không cần thiết, dù sao, còn lại cái này chừng 30 đầu vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng. So với Tự Ma Khanh, tại trên thực lực chênh lệch quá xa. Trên thực tế, Tô Trần đại khái yếu hóa gấp 3 áp xúc ngưng tụ hiệu quả. Đại khái là đem bông vải áp xúc thành khối sắt dáng vẻ, mà không phải đá kim cương, nhằm vào mang lớn nhỏ áp xúc đổi thành to bằng móng tay áp xúc. Uy lực bên trên tự nhiên giảm bớt mấy lần, nhưng dù là như thế, vẫn như cũ kinh khủng như vậy, những cái kia vĩnh sinh chúa tể cảnh vực ngoại thiên trùng, từng cái hoảng sợ,